Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 808, đất bằng gợn sóng. Nhìn Tôn Sách bộ dáng này, Dương Tu liền biết Tôn Sách nói là lời say, dù chưa say như chết, cũng đã không quản được chính mình miệng, nếu không sẽ không nói ra như thế cuồng vọng lời nói tới. Sau đó hướng còn có thể lý giải. Ra thì không khỏi cuồng vọng, chuyện thiên hạ thánh nhân biết gì nói nấy, nơi nào còn có bỏ sót. Mặc dù như thế, Dương Tu vẫn là rất cao hứng, say rượu ói chân ngôn. Tôn Sách có thể nói với hắn như thế tới nói, thì cho thấy tín nhiệm hắn, cho dù có chút cuồng vọng, lại chứng minh khác ý nghĩ xác thực không tại thay đổi triều đại, cũng không lấy triều đình làm mục tiêu. Cũng không phải là triều đình lớn nhất đại uy hiếp. Cái này liền đủ để cho hắn buông lỏng một hơi. Dương Tu khom người cúi đầu, lại cười nói, tướng quân khẳng khái, Tu mặc dù không thể đến, trong lòng mong mỏi. Tôn Sách khẽ than thở một tiếng, trong mắt thần thái dần dần biến mất, tiếc rẻ lắc đầu, nhớ năm đó Cổ Sinh là như thế nào hăng hái, đinh tai nhức óc. Mấy trăm năm đi qua, bây giờ Dương Sinh lại bảo thủ, chưa già đã yếu, cái này bắt trước, gia pháp thật sự là hại người rất nặng a. Dương Tu rất xấu hổ, hắn từ nhỏ tụ học, đối bắt trước, gia pháp cũng có ý kiến, nhưng nào dám giống Tôn Sách dạng này lớn tiếng không cố kỵ. Bất quá Tôn Sách nói lên cổ nghị, Dương Tu ngược lại là trong lòng hơi động. Hắn ngó ngó bốn phía không người, hỏi, tướng quân suy nghĩ sùng Cổ Sinh, cũng biết Cổ Sinh truyền là cái gì nhà học nói. Tôn Sách mờ mịt nhìn lấy Dương Tu, không phải Nho Gia à. Nho Gia là Nho Gia, nhưng cùng hiện nay Nho Gia học thuyết có chút khác biệt. Cổ Sinh truyền là Tuân Thị học, Tôn Sách đi loanh quanh con ngươi, có chút minh bạch Dương Tu ý tứ, Tuân Tử học thuyết. Dương Tu mỉm cười, tiền Hán ban đầu mấy vị đại nho truyền đều là Tuân Thị học. Lục Cổ, Cổ Nghị, bao quát Đồng Trọng Thư ở bên trong, đều thâm thụ Tuân Tử ảnh hưởng. Thiên nhân hợp nhất khái niệm liền đến tự Tuân Tử. Đồng Trọng Thư về sau, Công Dương học đại thịnh, Tuân Thị học thuyết lại ít có người hỏi thăm. Dù cho Hiếu Tuyên Đế lấy Thiên Tử chi tôn tôn sùng Cốc Lương, Cốc Lương còn là không bằng Công Dương thế thịnh, tướng quân cũng biết vì sao, còn mời Đức Tổ chỉ điểm, nhưng Đồng Trọng Thư truyền lại là Công Dương học, lấy tính thiện tình ác vì luận, Tôn Trọng lấy đức trị dân, Tuân Tử lấy tính ác vì luận, Tôn Trọng lấy lễ trị dân, nhưng trọng lễ nhẹ đức rất dễ dàng biến thành dĩ pháp trị quốc. Tần bởi vì pháp mà mạnh, chợt lại bởi vì pháp mà chết. Cùng Tuân Tử học thuyết liên quan không nhỏ, có tên đại nho bên trong duy Tuân Tử đến Tần, Tuân hai người đệ tử đều là pháp gia, Tần Vong càng cùng Lý Tư có quan hệ trực tiếp. Tôn Sách cười, hỏi ngược lại, cho nên Cổ Sinh tuy nhiên hăng hái, lại không có đất dụng võ, chỉ có thể làm điếu khuất nguyên phú lấy tự huống, tuy nhiên đinh tai nhức óc, lại chỉ có thể giải đế vương quỷ thần chi nghi, không thể làm thiên hạ lập pháp. Tôn Sách nhìn lấy tràn đầy tự tin, thậm chí có chút dương dương đắc ý Dương Tu, nhịn không được cười rộ lên, ngay sau đó lại thở dài một hơi. Đức Tổ, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi a, từ từ sẽ đến a, có thể đem chủ bộ làm tốt không tệ, dù sao Tiêu Hà cũng là tam kiệt một trong, có thể phong vạn hộ hầu. Dương Tu nguyên bản rất đắc ý, cảm thấy mình rốt cục bắt lấy cơ hội, có thể thật tốt cho Tôn Sách học một khóa, chưa từng nghĩ bị Tôn Sách khinh bỉ. Nhìn lấy Tôn Sách cái này một bộ muốn nói lại thôi, hận sát bất thành cương bộ dáng, Dương Tu tâm lý muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu. Còn mời tướng quân chỉ giáo, tính toán đốt cháy giai đoạn không có chỗ tốt, vẫn là chờ chính ngươi chậm rãi ngộ đi. Tôn Sách ngẩng đầu lên, nhìn lấy trong sáng trăng sáng, lại là khẽ than thở một tiếng, ta đem thực tình nắm trăng sáng. Ai ngờ trăng sáng chiêu công rãnh, y dài, nhỏ tư nhân, ta người nào cùng lời. Một bên lắc đầu thở dài, một bên quay người vào khoang đi. Dương Tu giơ cánh tay lên, muốn ngăn cản Tôn Sách, lại nhìn đến Quách Gia dựng nghiêng ở trên vách khoang, đong đưa quạt lông, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, nhất thời cực kỳ lúng túng. Hắn quay người vừa định đi, Quách Gia thăm thẳm nói ra, Đức Tổ, Thiên Lý Mã thường có, Bá Nhạc không thường có, tướng quân đối ngươi hy vọng rất cao, ngươi cũng không muốn cô phụ hắn. Dương Tu vẫy vẫy tay áo, chắp tay sau lưng, có tế tửu dạng này đại tài. Ta có được hay không khí, lại có gì làm, Quách Gia đi tới, không phải vậy, muốn thành đại sự, nhất định được hư thực cùng sử dụng, văn võ cùng tồn tại, há lại một người có thể thành. Trương Tử Bố, Trương Tử Cương thống lĩnh phía sau, Tử Chính cùng Chu Công Cẩn chính là phương diện chi đảm nhiệm. Ta cùng Sĩ Nguyên theo quân bày mưu tính kế, Hoàng Trung, Cam Ninh bọn người đều là nhất quân chi tướng, đây đều là thực vụ. Tướng quân bên người duy thiếu một cái đồng trọng thư thức đại tài. Ngươi ra học uyên thâm, đã gặp qua là không quên được, lại tài trí nhanh nhẹn, vốn là nhân tuyển tốt nhất. Đáng tiếc ngươi tuổi còn trẻ địa lại bảo thủ, không dám hơn rào một bước, há không khiến người ta thất vọng. Ngươi làm thật cam tâm làm chủ bộ sao? Dương Tu muốn nói lại thôi, quay người rời đi. Đi lại vội vàng, Quách Gia mỉm cười, quay người hướng Tôn Sách buồng nhỏ trên tàu đi đến. Tôn Sách cửa khoang đã nhắm lại, bên trong có tất tất tốt tốt thanh âm. Quách Gia giơ tay lên, gõ gõ cửa khoang, bên trong thanh âm ngừng, truyền ra Phùng Uyển thanh âm, hơi không kiên nhẫn, ai vậy? Tướng quân phải ngủ, có việc ngày mai lại hồi đi. Vậy ta thì đứng ở chỗ này nói đi. Quách Gia tựa ở cửa khoang, mời phu nhân chuyển cáo tướng quân. Lời còn chưa dứt, cửa khoang bị kéo ra, Phùng Uyển xuất hiện tại cửa, có chút sợ hãi mà nhìn xem Quách Gia, nguyên lai là Quách Tế Tửu, mời tiến đến nói chuyện. Quách Gia thăm dò nhìn một chút, gặp Tôn Sách ngồi tại cạnh giường, quần áo không chỉnh tề, xem ra xác thực là chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn cũng không để ý, cất bước đi vào, lại nói với Phùng Uyển, mời phu nhân chuẩn bị một bình trà, muốn nồng một số, nhiều thả điểm gừng. Phùng Uyển gật đầu đáp ứng, quay người ra ngoài an bài. Quách Gia vào khoang, ngồi tại Tôn Sách đối diện, cúi đầu xuống dò xét Tôn Sách liếc một chút. Tôn Sách lườm hắn một cái, tức giận nói ra, có lời cứ nói, không có lời nói đi nhanh lên, hơn nửa đêm không khiến người ta ngủ, có ý tứ sao? Thật có sự tình, không thể chờ. Quách Gia vội vàng nói, tướng quân, người nhận ra một cái gọi Vương Thịnh người sao? Tôn Sách sững sờ, hắn đương nhiên nhận biết, Vương Thịnh là Tôn Kiên hảo hữu, trước đây không lâu Tôn Kiên còn đặc biệt viết thư đến, để hắn cùng Vương Thịnh liên hệ. Hắn tiến Ngô quận về sau, phái người đi mời qua Vương Thịnh, nhưng là không thấy. Sứ giả nói Vương Thịnh không ở nhà, hắn là gia phụ hảo hữu. Tốt bao nhiêu? Phi thường tốt, ân, tựa như ngươi cùng Trâm Tử Chính. Quách Gia gật gật đầu, hắn ngay tại Chiết Giang đối diện, chờ ngươi, có chừng 20.000 người. Tôn Sách lông mày nhíu lại, chánh choáng nhất thời đi một nửa. 20.000 người, đây nhất định không phải tới đón tiếp a. Lão gia hỏa này muốn làm gì? Ta còn trông cậy vào hắn có thể xem ở giao tình phía trên giúp đỡ ta một thanh, không nghĩ tới hắn vẫn là muốn tới mang ra ta đài. Vì cái gì a? Ta hiện tại khách khí như vậy, gặp ai cũng ba phần cười. Cũng là không muốn ở quê hương giết người, hòa khí sinh tài, cộng đồng phát triển, liền Trầm Trực đều nguyện ý vì ta đi thuyết phục Thịnh Hiến. Làm sao Vương Thịnh ngược lại đến công kích ta? Trách không được không ở nhà. Nguyên lai là chiêu tập người lập tức chuẩn bị giết ta. Tôn Sách càng nghĩ càng sinh khí. Tâm lý ngọn lửa nhảy thì lên. Trừ Vương Thịnh, còn có ai? Còn có Ô Trình Tông Soái Châu Tha. Tiến Đồng, nghe nói Nghiêm Bạch Hổ cũng cùng bọn hắn có liên hệ. Ngoài ra còn có một số Chu gia cùng quan hệ thông gia bộ khúc. Tôn Sách hơi hơi gật đầu, nói như, vậy, đây là hội kê thế gia hướng ta thị uy a, chính là cùng là chiến, tướng quân muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hòa cái gì hòa, đem mặt đưa qua để hắn quất a. Tôn Sách cười lạnh một tiếng, ta làm cho đã đủ nhiều, đã bọn họ chủ động đem cổ đưa qua đến, vậy ta cũng không có gì tốt khách khí, thì bắt bọn hắn khai đao. Lập tức triệu tập chư tướng nghị sự, đánh tan bọn họ. Quách Gia kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách, ngay sau đó gật gật đầu, tướng quân nói rất đúng. Ân uy cùng làm, ân nẫn thi đến đủ nhiều. Xác thực nên phát uy, bằng không bọn họ hội lòng tham không đáy. Được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là bọn hắn có 20.000 người. Mấy lần tại ta, không thể coi như không quan trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?